Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, mặt nạ rơi xuống. Vương Khả, bất giới ngăn trở bỗng nhiên nhô ra cung Sơn Hải. Cung lão đầu, ngươi đang làm gì? Tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi tiêu diệt. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Cung Sơn Hải trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó. Lần trước còn gọi ta cung hoàng, hiện tại đổi thành cung lão đầu. Ngươi cái này nguyên thần cảnh, để giết ta. Cung Sơn Hải, một tiếng kêu to từ ma tôn bên ngoài thân Phật quang bên trong phát ra. Lại là Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt nhìn về phía cái này ngày xưa đồ đệ. Cung Sơn Hải một trận, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Sư tôn, Cung Sơn Hải ánh mắt phức tạp nói, là hắn. Nhường ngươi đến động thủ với ta. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Cung Sơn Hải thần sắc một trận phức tạp. Gật đầu một cái. Là. Ha ha. Như thế nói đến. Hắn là sợ hãi ta trở về. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Cung Sơn Hải một trận trầm mặc. Năm đó. Ta đem hắn trấn áp tại vậy. Là ngươi đem hắn thả ra. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn, đệ tử cũng là bất đắc dĩ. Đệ tử cũng là vì cứu sư tôn. Cung Sơn Hải nhắm mắt nói. Vì cứu vi sư. Ha ha, năm đó vi sư đem chính mình tâm tình tiêu cực bóc ra. Trấn áp tại vậy, chính là vì có thể chân chính làm đến không biết sợ. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bóc ra tâm tình tiêu cực. Ta không còn sợ hãi. Vi sư nhường ngươi trông coi trấn áp. Lại không nghĩ, người đưa nàng phóng ra. Nàng không phải ta, nàng chỉ là ta tâm tình tiêu cực. Ta là Đại Quang Minh Bồ Tát. Như vậy, nàng chính là Đại Hắc Tối Bồ Tát. Cung Sơn Hải, ta lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đại Quang Minh Bồ Tát âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói sư tôn năm đó, làm sao bỗng nhiên biến rất nhiều. Nguyên lai. Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Cung Sơn Hải thần sắc một trận phức tạp. Trên mặt hiện lên một cỗ vẻ dãy rùa. Cuối cùng cắn răng. Ta không quản cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta chỉ biết rõ. Nàng cũng là của ta sư tôn. Xưng nàng là Đại Hắc Tối Bồ Tát lại như thế nào. Ta nhận nàng. Cung Sơn Hải trầm giọng bên trong. Giờ phút này. Cung Sơn Hải đã không quay đầu lại được. Cũng không cần quay đầu lại. Đại Hắc Tối Bồ Tát cũng là sư tôn. Đi theo Đại Hắc Tối Bồ Tát cũng không kém. Huống chi, Đại Quang Minh Bồ Tát giờ phút này đã cực kỳ suy yếu. Càng ở trong long đài, lúc nào cũng có thể bị rảo sát. Ngu xuẩn mất khôn, bất giới, thanh lý môn hộ. Đại Quang Minh Bồ Tát một tiếng kêu to. Là, bất giới hòa thượng ứng tiếng nói. Hừ, đại sư huynh, người năm đó kinh tài tuyệt tuyệt. Nhưng, cái này ngàn năm tu vi không cách nào tấc gần. Hiện tại nhưng so với ta kém xa. Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Cung Sơn Hải một tiếng kêu to. Gào to thời khắc, Cung Sơn Hải lấy tay một chiêu. Trong tay xuất hiện một căn Như Ý Thần Châm. Như Ý Thần Châm bỗng nhiên biến lớn. Hóa thành một cái kình thiên chi trụ. Hướng về bất giới hòa thượng đánh tới. Như Ý Thần Châm, động thủ. Quay đầu ta nhường ngươi đi theo Long Ngọc một đoạn thời gian. Vương Khả nói ra. Vừa nói. Vương Khả cũng lấy ra một căn Như Ý Thần Châm. Trong nháy mắt bay ra. Hóa thành kình thiên chi trụ. Bất giới. Dùng Như Ý Thần Châm. Vương Khả một tiếng kêu to. Tốt. Bất giới hòa thượng bắt lấy Vương Khả ném đến Như Ý Thần Châm. Trong nháy mắt đón lấy Cung Sơn Hải Như Ý Thần Châm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, hai căn Như Ý Thần Châm bỗng nhiên chạm vào nhau. Bất giới hòa thượng trong nháy mắt dậm chân lui lại, mà Cung Sơn Hải cũng không chiếm được chỗ tốt, mà là bỗng nhiên bị từ trên trời giáng xuống thần vương ấn trấn áp mà lên. Oanh, Cung Sơn Hải vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị đụng bay ngược mà ra. Làm sao có thể, Như Ý Thần Châm, người điên, lúc này mới mấy ngày. Ngươi làm sao cùng bọn hắn một đường? Ngươi quên ta là ai sao? Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Nhưng, giờ phút này Bất Giới Hòa Thượng Như Ý Thần Châm lại không để ý đến, mà là tại Bất Giới Hòa Thượng gia trì phía dưới, lần thứ hai đánh thẳng tới. Bất Giới Hòa Thượng thực lực mặc dù mấy năm này tiêu thăng không ít, nhưng so với Cung Sơn Hải vẫn là kém một đoạn. Cũng may Vương Khả ở bên xuất thủ, thần vương ấn lần lượt từ trên trời giáng xuống, đều mang theo uy lực cực lớn. Cho dù Cung Sơn Hải đều bị đập thất điên bát đảo, thần vương ấn đi. Vương Khả lần thứ hai một tiếng kêu to, thần vương ấn, hừ, chậm cũng có luân hồi ngự tỷ. Vương Khả, người công đức liền như vậy lãng phí sao? Cung Sơn Hải tức giận nói. Nói chuyện thời điểm, Cung Sơn Hải cũng lấy ra bản thân ngự tỷ vứt ra ngoài. Oanh, luân hồi ngự tỷ cùng thần vương ấn giống như hai ngọn núi lớn, ở giữa không trung đụng vào nhau, tiếng oanh minh hình thành một cỗ thao thiên cự lãng. Thần vương ấn càng biến càng lớn. Vương Khả góp nhặt công đức không ngừng đang tiêu hao. Vương Khả không đau lòng sao? Đây chính là bản thân từng chút góp nhặt a. Vương Khả hiện tại hận không thể giết chết Cung Sơn Hải, hại bản thân tiêu hao nhiều như vậy công đức. Nhưng vì Ma Tôn, Vương Khả đã không lo được. Ma Tôn lần trước trộm lấy hai đại hoàng triều công đức đưa cho chính mình vượt qua cửa ải khó khăn. Bây giờ Ma Tôn sinh tử một đường, bản thân làm sao có thể hẹp hòi. Liền thấy thần vương ấn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, tựa như một tòa thật to sơn nhạc đè xuống. Mà Cung Sơn Hải ngự tỷ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo biến lớn. Nếu không mình ngự tỷ liền bị thần vương ấn nghiền nát a. Vương Khả, Vương Khả, ngươi cái này phải tiêu hao bao nhiêu công đức? Ngươi có bệnh a? Cái này quá nhiều công đức. Cái này đã là ta luân hồi hoàng triều 1/3 công đức. Ngươi vẫn còn tiếp tục tráng đại thần vương ấn. Ngươi điên. Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Đều là ngươi tự tìm. Vương Khả đỏ hồng mắt. Cung Sơn Hải biến sắc. Giờ phút này, liều mạng trùng kích Bất Giới Hòa Thượng. Gào thét hướng Long Đài sông. Long Đài có to lớn xé rách lực lượng. Vương Khả biết rõ. Cung Sơn Hải khẳng định cũng biết. Hắn liều mạng phóng tới phía trước, nhất định là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Vương Khả làm sao có thể nhường hắn tiến lên? Hồng Liên kiếm pháp. Vương Khả hét lớn một tiếng, cầm kiếm phóng tới Cung Sơn Hải. Trong nháy mắt, Vương Khả bốn phía lập tức xuất hiện số lớn hình hoa sen trạng kiếm khí, bay thẳng Cung Sơn Hải đi. Hừ, lấy ngươi nguyên thần cảnh tu vi, mạnh đi nữa kiếm đạo cũng đừng hòng tổn thương ta. Phá. Cung Sơn Hải một tiếng kêu to. Oanh. Cung Sơn Hải một chưởng đánh xuống, trong nháy mắt đại lượng kiếm khí vỡ nát. Một chưởng ầm vang đánh vào Vương Khả trên người, thế nhưng Vương Khả một chút cũng không đau, tiếp tục xông về phía trước. Hồng Liên kiếm pháp. Vương Khả càng ngày càng gần, trong nháy mắt đến Cung Sơn Hải trước mặt. Một kiếm đâm vào Cung Sơn Hải lồng ngực. A. Cung Sơn Hải tránh né nhanh. Một kiếm này chỉ là đâm trúng Cung Sơn Hải đùi, nhưng cũng làm cho Cung Sơn Hải lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Vương Khả cùng Bất Giới Hòa Thượng hợp tác, thế mà có thể thương tổn được mình. Điều này sao có thể? Vương Khả, ngươi quả nhiên da dày không sợ bị đánh. Ta lại đem hắn ngăn chặn, ngươi tiếp tục chặt. Bất Giới Hòa Thượng ánh mắt sáng lên cuồng hỉ nói, chỉ cần mình ngăn chặn Cung Sơn Hải hành động, Vương Khả cái kia thuốc cao da chó liền có thể tới gần chậm rãi tổn thương Cung Sơn Hải. Quả nhiên kế sách hay. Cung Sơn Hải trong lúc nhất thời bị Vương Khả, Bất Giới làm vết thương chồng chất. Phi, thứ đồ chơi gì? Nhân hoàng không tầm thường a. Dám đến quấy rối, hôm nay ngươi cũng đừng đi. Vương Khả dữ tợn nói. Giết. Bất Giới Hòa Thượng cũng giơ Như Ý Thần Châm phách chảm mà xuống. Oanh. Liền ở ba người đánh khí thế ngất trời thời khắc, Long Đài chỗ lại bỗng nhiên ra nhiều lại một thân ảnh. Thân ảnh kia kim quang vạn trượng, trong nháy mắt xông vào trong Long Đài. Ầm ầm, Long Đài phía trên một mảnh oanh minh. Cung Sơn Hải, ngươi dám? Đại Quang Minh Bồ Tát cả kinh kêu lên. Nơi xa chiến đấu Vương Khả đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy Long đài phía trên còn có một cái cung sơn hải. Hai cái cung sơn hải. Cung sơn hải cũng luyện phân thân. Vương Khả biến sắc. Không, sư tôn cẩn thận. Bất giới hòa thượng cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy long đài phía trên kinh khủng xé rách lực lượng bay thẳng một cái khác cung sơn hải đi. Cái kia cung sơn hải quần áo cũng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng xé nát. Máu thịt be bét, tựa như muốn trong nháy mắt bạo thể đồng dạng. Nhưng, cung sơn hải không có công kích đại quang minh Bồ Tát. Mà là đứng ở trên long đài bỗng nhiên một quyền đánh về phía long đài. Oanh một tiếng, long đài trong nháy mắt nổ nát vụn. Nghiệt chướng, đại quang minh Bồ Tát gầm lên giận dữ. Oanh, long đài chỗ. Trong nháy mắt hư không vặn vẹo, để cho người ta thấy không rõ nội bộ thế nào. Nhưng, tất cả mọi người biết rõ, bên trong khẳng định phát sinh kinh thiên biến cố. Đồng quy vu tận, cung sơn hài, người dùng một cái phân thân, cùng sư tôn đồng quy vu tận, người cái này hỗn đản. Bất giới hòa thượng đột nhiên giống to một tiếng, bất giới hòa thượng đột nhiên quanh thân toát ra vô số huyết vụ. Trong nháy mắt tựa như hóa thành ma thần đồng dạng, bộc phát ra ngập trời lực lượng, trong tay như ý thần châm ầm vang toàn lực nện xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cung sơn hải tính cả trong tay như ý thần châm bị bất giới hòa thượng nhập vào đại địa. Phốc, bất giới, người điên, nổ tung nguyên thần, kích thích mấy lần lực lượng, người cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận. Cung sơn hải trừng mắt sợ hãi giống nói. Ta giết ngươi, bất giới hòa thượng giống to một tiếng, lần thứ hai một gậy nện xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa bị đánh ra một cái hố to, cung sơn hải lần thứ hai bị nện vào hố sâu, miệng phun máu tươi, trong tay như ý thần châm cũng quăng ra ngoài, a ô, đại nhật nguyên thần bay ra, một ngụm đem cái này cái thứ hai như ý thần châm nuốt xuống, đại nhật nguyên thần chưa đủ mạnh. Khốn không được cung sơn hài. Nhưng, vây khốn như ý thần châm nhưng lại không khó. Lập tức, như ý thần châm ở trong đại nhật nguyên thần dãy giụa. Mà Vương Khả lại nhào về phía long đài địa phương. Ma tôn, người thế nào? Vương Khả cả kinh kêu lên. Long đài địa phương, hư không vặn vẹo, run lên bần bật, một hơi thở sóng xông ra. Đánh bốn phía đất đá ngất trời nổ tung lên. Thế nào? Hừ, long đài phá hủy, nội bộ xé rách lực lượng tập trung bộc phát, một lần trùng kích, không ai ngăn nổi, tất cả mọi người sẽ chết. Nơi xa bị đánh bay hộc máu cung sơn hải dữ tợn cười to nói. Lại nhìn thấy, bụi mù tán đi, quả nhiên, long đài đã nát, tất cả xé rách lực lượng tập trung bộc phát. Lúc trước cái kia cung sơn hải phân thân, trong nháy mắt xoắn nát, về phần ma tôn. Giờ phút này triệt để nằm ở cửu phẩm kim liên phía trên. Mà cửu phẩm kim liên lại nát, vô số vết rạn vỡ vụn mà ra. Ma tôn, Vương Khả cả kinh kêu lên. Cửu phẩm kim liên cùng ma tôn thân thể dung hợp là vì một thể. Cửu phẩm kim liên nát, ma tôn thân thể diệt, không có người cứu được, ngay cả tiên nhân đến cũng vô ích. Ta thành công, ha ha. Cung sơn hải cười to nói. Trong lúc cười to, cung sơn hải quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy. Oanh, bất giới hòa thượng lần thứ hai một gậy đập trúng cung sơn hải. Để cung sơn hải thổ huyết bên trong nháy mắt bay về phía nơi xa. Bất giới, cửu phẩm kim liên nát. Sư tôn phụ thể nguyên thần cũng khẳng định tan thành mây khói. Hôm nay tổn thương, ngày sau gấp trăm lần hoàn trả. Phốc. Nơi xa cung sơn hải thổ huyết bên trong biến mất ở nơi xa. Cung sơn hải ngự tỷ cũng cùng thần vương ấn bỗng nhiên chạm vào nhau về sau. Đuổi theo cung sơn hải biến mất ở nơi xa. Bất giới hòa thượng muốn bổ nhào qua. Nhưng, giờ phút này bất giới hòa thượng lại xinh xinh nhịn xuống. Hai mắt ướt át nhào về phía tan vỡ long đài địa phương. Sư tôn, bất giới hòa thượng khóc đánh tới. Vương Khả cũng đến ma tôn một bên. Ma tôn đã không thấy khí tức. Hắn ngồi xuống liên thai càng là vỡ vụn ra vô số mảnh vỡ. Vương Khả tiến lên vừa sờ. Liên thai tựa như phải hóa thành bột mịn bị tách ra. Vương Khả biến sắc, dừng động tác lại. Không, không, ma tôn. Ma Tôn ngươi tỉnh. Vương Khả lo lắng kêu. Thế nhưng, Ma Tôn một điểm động tĩnh không có. Một điểm khí tức cũng không có. Tựa như đụng vào một lần liền biến thành bột mịn một dạng. Vương Khả sắc mặt đại biến. Sư Tôn, đệ tử vô năng, không thể thanh lý môn hộ. Còn nhường ngươi cuối cùng một tia nguyên thần cũng tán. Sư Tôn, ngươi chết rất thảm. Bất Giới Hòa Thượng khóc sướt mướt. Ta còn chưa có chết đâu. Một cái thanh âm đột ngột từ tan vỡ bên dưới long đài truyền đến. Cái gì? Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng sững sờ kinh ngạc nhìn về phía long đài phế tích. Lại nhìn thấy, một cái nữ ni chậm rãi từ phế tích bò ra. Lớn, lớn, Đại Quang Minh Bồ Tát. Vương Khả cả kinh kêu lên. Sư Tôn, ngươi là người hay quỷ? Bất Giới Hòa Thượng cũng cả kinh kêu lên. Ta vừa rồi ngồi ở đây nửa ngày. Các ngươi không thấy được ta. Còn hỏi ta là người hay quỷ? Nữ ni trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi chừng nào thì ngồi ở chỗ này? Ngươi không phải mới vừa một sợi nguyên thần phụ thể Ma Tôn sao? Ngươi, Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Không đúng, ngươi là cái kia bố trí Tam Tài Phong Đế trận ba đại chính đạo thành tiên cảnh một trong. Vừa mới cái kia trốn ở Ma Tôn liên thai phía sau suy yếu Bồ Tát. Làm sao có thể, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu. 1000 năm trước, lúc ấy tình huống rất phức tạp. Ta không chết, chết chính là một cái khác Bồ Tát. Ta phân ra một sợi nguyên thần bám vào ở vị kia Bồ Tát Xá Lợi từ phía trên. Ta một mực còn sống. Sư Tôn, người một mực liền không có chết. Ba đại bày trận chính đạo thành tiên cảnh. Có một cái là ngươi. Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Vậy ngươi một sợi nguyên thần vừa rồi phụ thể Ma Tôn. Ma Tôn hiện tại thế nào? Thế nào? Ta muốn như thế nào mới có thể cứu hắn? Vương Khả lo lắng nói. Hắn chết. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Vương Khả biến sắc. Chết. Ma Tôn chết. Nơi xa chiến đấu từ bất phàm mấy người cũng biến sắc. Hiển nhiên, mặc dù chiến đấu, nhưng vẫn chú ý nơi này. Vào thời khắc này, Ma Tôn thân thể bỗng nhiên khẽ run lên động. Không chết, Ma Tôn lại động, hắn còn sống. Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Liền thấy, Ma Tôn hơi hơi rung động bên trong. Tựa như muốn đứng lên một dạng. Còn có thể động, cùng chết không sai biệt lắm. Nguyên thần vỡ vụn, thân thể vỡ vụn, còn có cái gì có thể còn sống? Chỉ là sau cùng hồi quang phản chiếu thôi. Đại Quang Minh Bồ Tát khổ sở nói. Hồi quang phản chiếu, cái này tại sao có thể? Ma Tôn còn không có uống ta và Long Ngọc rượu mừng đây. Vạn nhất Long Ngọc biết rõ, không thương tâm chết. Vương Khả lo lắng nói. Nha đầu, ngươi còn có cái gì lâm chung di ngôn sao? Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên thở dài nhìn về phía Ma Tôn. Nha đầu, ngươi kêu ai nha đầu đâu? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Cũng vào thời khắc này, Ma Tôn thân thể hơi rung động thời khắc. Trên mặt nạ ác quỷ bỗng nhiên rơi xuống mà xuống. Ma Tôn, hắn, nàng là, một bên Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,